anh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm hôm nay bỗng nhiên anh lại nhớ em trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi xuôi gian.

sống lạc loài. Em ơi anh như con thuyền kia, ai lạnh đêm theo sông nước ngoài khơi. Trôi đi bao niềm đau đã phải kiếm trong lòng. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù đã xa đi nơi phương trời xa, em yêu ơi từng ngày nhớ em trong trái tim anh như mong em mau về đây.

hồi giấc mơ. Tình sẽ không phôi phơ như làn mây có nhiều đêm. Trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến, tình thôi xót xa. Anh nào biết, anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng tan, lòng cay đắng khi em quên lỗi hẹn, lời yêu rồi thương em đã quên. Nhưng lòng anh nuôi hồi giấc mơ, tình sẽ không phôi phơ như làn mây có nhiều đêm. Trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến, tình thôi xót xa. Rơi biết giờ chỉ là xa vời, lòng chua xót thấy tiếc nuối những ngày qua. Biết tìm đâu năm kia bên em, mùa sẽ thôi.

một lần nữa. Nếu cho ta quay lại phút giây đầu, em nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp anh. Vào khói mây, giờ người cạnh bên anh

ra đi, anh sẽ nhận ra không ai yêu anh như em đã từng yêu. Thank you.

đang xót sao đôi ta mau chia lìa. Đời giông bão nhiều đắng cay cuốn trôi màu biết đau tình nào. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một nơi. Người nơi đây mình đơn côi, vầng trăng khóc sao rơi sóng dài. Tiếc cho đôi, tiếc cho người và cho bao yêu thương đã trao. Gió đông chiều mơ bóng ngày, ngồi trong đêm khuya vắng sợ sương vương mắt buồn, vầng trăng sự im bóng mắt cô đơn trên lối về. Biết em ra thật rồi, ta vội vai trong đời, màu hạt dưa xuống trên con đường em bước đi. Tình yêu đừng theo phù phiếm xa hoa,